Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, siêu năng nuôi dưỡng 5200. Đứng tại chỗ mấy phút đồng hồ sau, Do Xua Đình chỉ trầm tư, là linh hồn khôi lỗi nuôi dưỡng nhân loại, rút ra linh hồn chế tạo đồng loại sao? Hay là nói sau lưng khôi lỗi có một cái khác chủng tộc? Đem Siberia người xem như súc vật phóng mục. Khả năng có thật nhiều loại. Do Xua có thể nghĩ ra rất nhiều. Nhưng là dạng này suy tư là không có ý nghĩa. Nó vô pháp giải quyết vấn đề gì. Nhất định phải thực tiễn động thủ. Tìm kiếm manh mối. Chiến sĩ chậm rãi ngồi xuống. To lớn linh hồn khôi lỗi chỗ khớp nối phát ra rất nhỏ vù vù. Hắn ngồi chồm hồm ở một cái hô hấp nhẹ nhàng. Nhưng trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì quang mang. Giống như thịt chết bé trai trước. Sau đó tỉnh táo vươn một ngón tay. Màu bạc quang huy bắt đầu ở ngón tay của hắn phía trước ngưng tụ. Cuối cùng tạo thành một đầu hơi mờ, quang nhận. Do Xua cương chi lực, tuyệt đại bộ phận đều tại hư không bên ngoài bản thể chỗ. Nhưng hắn linh hồn vẫn đang mượn từ Siberia thép toái phiến dự trữ tương đương một bộ phận cương chi. Lực, lúc này, Do Xua ngay tại điều khiển này có thể diễn sinh ra sinh mệnh lực lượng. Đem nó hóa thành quang nhận, chăm chú hướng lấy nam hài đầu lâu chỗ cắt tới. Phốc phốc huyết nhục bị cắt mở thanh âm rất nhỏ, liền phong thanh đều vô pháp xuyên thấu. Nhưng Do Xua lại có thể nghe thấy. Hắn không chế chính mình giữa ngón tay quang nhận, nghiêm túc phá vỡ vỏ, bắp thịt, xương sọ, ngón tay hắn chuyển động, cương chi lực đem xương sọ mở ra, nặng nề sinh mệnh lực áp bách mạch máu thần kinh, duy đều bị xốc lên xương sọ nam hài sinh mệnh, đã có thể trông thấy nam hài trần trụi đại não, Do Xua ngưng thần nhìn lại, mà liền tại lần đầu tiên. Hắn liền nhìn thấy một cái tại hắn trong dự liệu đồ vật. Một cái màu lam nhạt, phảng phất con dấu phù văn trận đường. Con dấu phù văn trận đường, phảng phất tựa như là sản phẩm nhãn hiệu một dạng chuẩn xác không sai đáp lên nam hài đại não tầng. Ngoài, có thể rõ ràng trông thấy, phù văn trận đường mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp thụ nam hài trong thân thể một loại nào đó lực. Lượng kỳ lạ. Sau đó chuyển hóa thành một loại khác lực lượng xuyên qua đối phương toàn thân. Do Xua ngón tay giữa nhọn quang nhận vươn về trước, chạm đến này phù văn trận đường, hắn cảm ứng được một cỗ có chút rõ ràng sức chống cự. Tựa hồ ngay tại cự tuyệt cương chi lực xâm nhập, thế mà còn có thể chống cự ngoại lai năng lượng sửa đổi à, Do Xua khẽ gật đầu. Làm vẫn rất tinh tế. Nhưng cương chi lực có thể là hư không mẫu thú đều vô pháp chống cự bản chất. Lực lượng, một cái nho nhỏ phù văn trận đường coi như thiết kế lại thế nào tinh diệu. Cũng vô pháp chống cự Do Xua ăn mòn phân tích. Mấy giây sau đó, đáp lên nam hài này đại não tầng ngoài phù văn trận đường liền tiêu tán ở vô hình. Nam hài cặp mắt vô thần chớp chớp. Sau đó cả người triệt để hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, Do Xua chau mày, hắn đem đối phương xương sọ khép lại, sinh mệnh lực phun trào ở giữa, nam hài bị hắn mở ra vết thương toàn bộ khép lại. Mà lúc này, hắn cũng hiểu được kia phù văn trận đường công dụng, phong ấn, sức tưởng tượng, liên tưởng năng lực, tự mình suy nghĩ năng lực, tầng sâu cấu tứ năng. Lực. Thông qua trực tiếp sửa đổi kích động trong đại não có quan hệ với phán đoán, cùng, lựa chọn, cơ, chế, triệt để đem, trí tuệ, phong ấn phù văn trận pháp. Đứng người lên, Do Xua ngẩng đầu, nhìn chung quanh bốn phía bổ nhào một mảnh hài đồng. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, trực tiếp sắp mở hóa trí tuệ sinh mệnh đánh rớt thành chất thịt hoa màu, tư tưởng cương ấn, hơn. Nữa còn có thể bảo chứng linh hồn tinh khiết tính. Thiết kế ra một bộ này người đơn giản chính là thiên tài. Nếu như không có ngoài ý muốn, tư tưởng cương ấn không bị phá trừ, Như vậy thế giới áp căn liền không tồn tại có thể phản kháng hắn sinh mệnh. Làm sao phản kháng? Mất đi liên tưởng lực cùng chiều sâu suy tư năng lực. Nhân loại liền sẽ biến liền dã thú cũng không bằng. Bọn hắn thậm chí không có ký ức. Mặc dù miệng bên trong là tại tán thưởng, nhưng là do rua ngữ khí cũng rất lạnh lùng. Hắn không có tiếp tục trông bên chân những cái kia đứa bé nhìn cũng vô dụng. Coi như hắn đem tất cả đứa bé tư tưởng cương ấn giải trừ lại có thể thế nào? Một đám tại tư tưởng bên trên tất cả đều là vừa ra đời hài nhi gia hỏa. Bị bọn hắn đường đột thu hoạch được tự do, cùng không thu được tự do đều là giống nhau. Hiện tại, Joshua muốn đi vô danh công nhân kỹ thuật miệng bên trong ghi lại chữa bệnh khu. Hắn muốn biết, cái gọi là linh hồn hạch tâm là thế nào bị tháo rời ra. Mà siêu năng đơn nguyên lại là cái gì đồ vật? Hắn muốn triệt để hiểu rõ một lần. Thế giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chữa bệnh khu rất gần. Nó ngay tại bảo hành khu sát vách. Còn chưa hoàn thành bạch cốt công trình kiến trúc check đối diện. Nó là một cái hình chữ nhật thấp bé kiến trúc. Chính diện có một cái màu đỏ hình ngũ giác đánh dấu. Joshua được tới chữa bệnh khu cửa ra vào. Nơi này ngoài ý muốn không có linh hồn khôi lỗi trông coi. Hắn thậm chí không có trông thấy phía trong có cái khác hoạt động sinh mệnh hoặc là khôi lỗi. Rời đi, Joshua hơi suy tư, lập tức liền minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra theo hắn rời đi bảo hành khu. Phá hủy bốn đài linh hồn khôi lỗi lúc, linh hồn khôi lỗi chỉ huy trung tâm đại khái liền đã phát hiện hắn tồn tại. Kế tiếp, hắn gọn gàng mà linh hoạt phá hủy chiếu khán bọn nhỏ ba đài khôi lỗi về sau. Những cái kia người chỉ huy liền minh bạch. Phổ thông khôi lỗi tại đối mặt hắn lúc tất nhiên một kích liền tan nát. Muốn đối kháng, nhất định phải bên trên phần lớn đội mới có thể áp chế. Nhưng là, nếu như lúc này nuôi dưỡng khu hoàn toàn chính xác ngay tại phát sinh một hồi đại quy mô chiến đấu. Như vậy hiện tại linh hồn khôi lỗi phương có lẽ là cũng không đủ nhân thủ trở về áp chế hắn. Chính vì vậy, cho nên người chỉ huy gọn gàng mà linh hoạt rút lui phụ cận cái khác linh hồn khôi lỗi cùng nhân. Viên công tác, để tải giảm bớt tổn thất, rất máy móc logic phán đoán. Joshua nhẹ gật đầu, những lời này là ca ngợi. Một phương diện bớt đi hắn quét sạch rác rưởi thời gian. Một phương diện bọn chúng cũng có thể bảo tồn thực lực. Nghĩ như vậy tới, chiến sĩ sải bước vào chữa bệnh khu. Hắn tiện tay đối mặt đất cùng trần nhà điểm một cái. Cương chi lực bắn ra, tê liệt ăn mòn vượt qua 10 cái liên tục ẩn nấp năng lượng cạm bẫy. Nếu chính diện không có thời gian, như vậy thì dùng cạm bẫy đến trì hoãn bước chân. Đây cũng là phi thường sáng suốt phán đoán. Tiến vào chữa bệnh trong vùng bộ, do xô đảo mắt này trang sức đơn điệu nhàm chán đại sảnh. Đại sảnh rộng rãi sạch sẽ, tại vách tường ranh giới chỗ, trưng bày từng cái một kính ngăn tủ, trong tủ chén tràn đầy từng cái một màu bạc trắng kim loại hộp. Mà trong đại sảnh, nhưng là giải rác cất đặt một số bàn thí nghiệm, phía trên trang bị có lẽ là dùng đến điều chế hóa học dược tề cơ giới thủ tí. Mà tại đại sảnh cuối cùng, nhưng là một cái cương thiết đúc thành băng lãnh đại môn. Đó phải là vô danh công nhân kỹ thuật trong miệng, phòng phẫu thuật. Joshua cảm giác trang bị có thể trinh sát tới một tia nhàn nhạt mùi máu tươi cùng mùi thuốc sát. Trùng, hắn không có quá nhiều đi để ý. Chiến sĩ nhanh chân đi hướng phòng phẫu thuật đại môn. Đại môn khóa chặt, tại cảm giác được có người tiếp cận. Nó bắn ra một màn ánh sáng. Tựa hồ muốn phóng xuất gì đó đặc thù linh hồn ba động mới có thể giải tỏa. Nhưng Joshua làm sao lại có loại vật này? Hắn như thế nào lại cần chìa khóa cùng mật ngữ? Chiến sĩ chưa từng cần bọn chúng. Cho nên, Joshua nắm chặt hữu quyền, kéo về phía sau đi. Sau đó, hắn gọn gàng mà linh hoạt vung ra trọng quyền, mang theo tiếng xé gió. Oanh, oanh, oanh. gấp rút mà kịch liệt oanh minh liên tiếp vang lên 3 tiếng. 3 tiếng qua đi, nương theo lấy cương thiết vặn vẹo két két âm thanh. Kiên cố không gì sánh được, cương thiết đại môn cứ như vậy chậm rãi hướng phía sau ngã xuống. Tóe lên một mảnh gạch men sứ mảnh vụn. Bước qua đại môn, Giao Xua tiến vào trong phòng giải phẫu bộ. Tại nơi này, hắn có thể cảm ứng được càng nhiều mùi máu tươi, cùng với càng nhiều linh hồn, tựa hồ là bởi vì không có khởi động. Trong phòng giải phẫu bộ không có nguồn sáng, rất ảm đạm, nhưng chiến sĩ sửa đổi qua đi khôi lỗi hai mắt tự mang chiếu sáng công năng. Hắn mở khải quang chiếu, liếc nhìn trong phòng giải phẫu bộ, Giao Xua nhìn thấy rất nhiều hắn đã sớm dự liệu được đồ vật. Thi thể, đại lượng thi thể, tàn khuyết không đầy đủ, đại não bị đào lên, linh hồn bị bóc ra thi thể. Phòng phẫu thuật trung tâm là 12 tấm 3-4 sắp xếp bàn giải phẫu. Trên bàn giải phẫu, chính lóe ra sáng tỏ không gì sánh được lam sắc ma lực quang mang. Giao Xua một chút liền có thể nhìn ra, này lam sắc ma lực quang mang có thể dẫn dắt nhân loại linh hồn ly thể. Mà phòng phẫu thuật hai bên, nhưng là hai đạo vận chuyển bánh xích, phía trên chất đống từng cỗ thi thể, đó có thể thấy được. Tại vận chuyển bánh xích khởi động lúc, nó sẽ như là dây chuyền sản xuất một loại đem phần đông hài đồng thi thể đưa hướng bánh xích một. Chỗ khác, Tịnh không có tìm được suy đoán, bác sĩ, hoặc là linh hồn khôi lỗi. Giao Xua không khỏi có một số thất vọng, nhưng là thật nhanh hắn liền phát hiện những thi thể này có gì đó quái lạ bóc ra linh hồn ly thể. Là không cần chế tạo vết thương. Nhưng này những trên thi thể lại trải rộng lớn nhỏ không đều, thậm chí không tải cùng một cái vị trí vết thương. Có rất nhiều đại não bị lấy ra, có rất nhiều không còn trái tim, có rất nhiều cánh tay đào lên, cẳng tay bị lấy đi, có rất nhiều mất đi hai mắt, hai cái lỗ tai liên quan tai trong xương sụn cũng không biết tung tích. Không có bất kỳ cái gì quy luật. Mỗi bộ thi thể đều có vết thương cùng thiếu thốn thân thể bộ vị. Giao Xua đang nghi ngờ chỉ chốc lát về sau, liền lập tức phản ứng lại. Siêu năng đơn nguyên, hắn lẩm bẩm nói, sau đó quay đầu, hướng lấy chữa bệnh đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh, Giao Xua đi hướng gần nhất một cái kính ngăn tủ. Hắn đánh nát như nhau cần linh hồn mật ngữ cửa tủ. Sau đó từ đó lấy ra một cái màu bạc trắng kim loại hộp. Giao Xua dùng cậy mạnh đẩy ra vẫn đang cần mật mã mở ra kim loại hộp. Sau đó nhìn về phía trong đó cất đặt đồ vật. Kia là một đôi ngâm mình ở lọ thủy tinh bên trong. Tại màu vàng nhạt trong chất lỏng chìm nổi, lóe ra kỳ dị tử sắc ma quang con mắt. Quả là thế, Giao Xua lắc đầu, ngữ khí của hắn nặng nề. Cái gọi là siêu năng đơn nguyên, chính là cái này đi, có được siêu phàm đặc chất một bộ phận, này đôi ma nhãn bị Giao Xua cương chi lực đảo qua. Hắn đã biết được nó có dị năng, đây là một đôi có thể bằng vào ánh mắt trực tiếp sửa đổi nhân loại. Ký ức ma nhãn, nó thậm chí có thể trực tiếp khống chế dã thú côn trùng. Để tư duy đơn giản dã thú cả một đời phụng hắn làm chủ. Ngẩng đầu, chiến sĩ nhìn về phía 4 vách tường những cái kia trưng bày tràn đầy. Số ít cũng có mấy ngàn cái chiếc hộp màu bạc. Giao Xua cảm giác được có một loại không hiểu băng lãnh ngay tại cả phòng bên trong lan tràn. Không hề nghi ngờ, linh hồn cũng không phải là linh hồn khôi lỗi cùng nó phía sau tồn tại duy nhất chăn thả đồ vật. Những này liên tục không ngừng theo nuôi dưỡng khu đưa tới hài tử. Trên người liền có được một loại khác đáng giá bất luận kẻ nào hao tốn sức lực đi thu thập trọng. Yếu ương nguyên siêu phàm bộ phận, Giao Xua hai mắt đảo qua tất cả ngăn tủ. Bằng vào đặc biệt cảm giác hắn có thể cảm giác được. Những này bị đựng ở trong hộp, có thể khiến người ta người nhẹ như yến chân xương ống chân. Có thể khiến người ta có được vô tận thể lực cường kiện trái tim. Nó thậm chí còn giữ có thể thi triển niệm lực đại não. có thể phun ra hỏa diễm cùng hàn băng đặc thù bộ phận. Những này bộ phận, chỉ cần sơ qua cấy ghép, hoặc là dứt khoát xem như đạo cụ sử dụng, liền có thể phát huy ra có thể so với ma pháp quyển trục hoặc là vĩnh cửu cố hóa pháp thuật hiệu quả. Do xua thậm chí nhìn thấy một cái có thể làm cho chủ ký sinh phóng xuất ra cường đại xạ tuyến ma pháp cánh tay cẳng tay. Loại này xạ tuyến ma pháp liền xem như tại microp thế giới cũng coi là rất có uy hiếp, không tới hoàng kim cấp rất khó có thể dùng ra đến. Nhưng ở nơi này, chỉ cần cấy ghép căn này cẳng tay, như vậy bị cấy ghép người thì tương đương với nhiều một cái mỗi ngày có thể sử dụng chí ít 6 lần. Khủng bố ma pháp, nhưng này cũng không phải là do xua như thế chú ý những thứ này lý do. Cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lấy trước mắt ma nhãn, do xua phập phất tại cùng bị bảo tồn tại dịch dinh dưỡng bên trong hai mắt đối mặt. Sau một khắc, hắn vươn tay, ngân sắc quang mang tại to lớn cương thiết người máy trong lòng bàn tay tâm lấp lóe. Cùng lúc đó, lọ thủy tinh phía trong ma nhãn quang mang bắt đầu nhanh chóng ảm đạm. Không bao lâu, một khỏa cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra tử sắc hạt cực nhỏ cứ như vậy xuất hiện ở do xua lòng bàn tay. Không chỉ là khỏa này ma nhãn, nương theo lấy do xua nơi lòng bàn tay ngân sắc quang huy càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng tỏ, toàn bộ chữa bệnh trong đại sảnh, tất cả trong tủ chén trưng bày kim loại hộp cũng bắt đầu lay động kịch liệt ngủ dậy. Phảng phất lúc này ngay tại địa chấn vậy. Sau đó, không có qua mấy hơi thở, ngay tại do xua nơi lòng bàn tay ngân sắc quang huy sáng tỏ không gì sánh được đến đỉnh phong thời điểm, tất cả kim loại trong hộp đều bay ra khỏi một khỏa hạt cực nhỏ. Sau đó cấp tốc hội tụ tại chiến sĩ trong lòng bàn tay. Trăm ngàn khỏa màu sắc khác nhau hạt cực nhỏ hóa thành một đoàn bất định hình tinh vân. Bọn chúng tại do xua lòng bàn tay xoay tròn, chính như chiến sĩ phía trước tại xuyên thẳng qua hư không lúc thu thập kia một đoàn tinh vân, thép hạt cực nhỏ tạo thành tinh vân, trinh sát tới cao nồng độ, siêu năng đơn nguyên, khởi động trang bị trình tự, bất thình lình, do xua thể nội. Nguyên bản thuộc về linh hồn khôi lỗi kia một bộ phận bên trong truyền đến một trận rất nhỏ sóng điện tự động, kia tựa hồ là nguyên bản liền dự thiết lập tốt trình tự. Giờ phút này, nó chính đâu ra đấy nói, tìm kiếm siêu năng đơn nguyên tiếp nhập cảng, tìm kiếm thất bại, tìm kiếm phía trong bố trí siêu năng đơn nguyên chứa đựng thiết bị, tìm kiếm thất bại. Bản cơ thể vô pháp trang bị siêu năng đơn nguyên, bởi vì chiến sĩ đem chính mình cơ thể triệt để sửa đổi một bên, những cái được gọi là tiếp nhập cảng cùng chứa đựng thiết bị tự nhiên đều biến mất không thấy. Nhưng do xua cũng không cần những này thép hạt cực nhỏ quyền hành. Hắn chỉ cần tin tức, mà dự thiết lập thông chi trình tự đã cho hắn không ít tin tức. Ta hiểu được, nhẹ nhàng gật đầu. Do xua nhìn xem trong tay thép hạt cực nhỏ tinh vân, hắn rốt cuộc hiểu rõ này một hệ liệt đại khái nhân loại chăn thả quá trình. Đầu tiên, linh hồn khôi lỗi một phương mục đích chủ yếu vẫn là thu thập tận khả năng nhiều linh hồn, nhưng là Siberia thế giới dù sao cũng là một cái tiểu thế giới. Cho dù tao ngộ cải biến cực lớn, cũng không thể trở thành cao ma thế giới. Tùy tìm một cái người bình thường đều có thể có được linh hồn. Tuyệt đại bộ phận nhân loại đều là cơ hồ không có chút giá trị, không hồn người. Tại do xua suy đoán bên trong, những cái kia tại nuôi dưỡng khu phổ thông Siberia người không hồn người là chỉ dựa vào đại não suy nghĩ, cũng chỉ cần đại não suy nghĩ tồn tại, chỉ có những kinh nghiệm kia nhiều năm kỹ thuật tính công việc. Tỉ như ai giống như vô danh công nhân kỹ thuật tồn tại. Bởi vì đủ loại cường độ cao trí nhớ công tác mài giũa, cho nên mới có thể ngày mai đoán luyện ra linh hồn. Mà những cái kia bị tuyển chọn mà ra, theo nuôi dưỡng khu các nơi đưa vào hoa viên khu nuôi dưỡng tiểu hài tử, nhưng là bởi vì bọn hắn có được thép hạt cực nhỏ. Bởi vì quyền hành, bởi vì trời sinh siêu phàm bộ phận, bọn hắn tự nhiên mà vậy đến tột cùng có thể có được các loại siêu phàm lực lượng. Còn có linh hồn, còn như cái gọi là siêu năng lực nguồn gốc. Thật là cho dù tốt giải thích bất quá toàn bộ Siberia thế giới. Ngay tại hư không đại tuyền qua trung ương, có trời mới biết đến từ bao nhiêu thế giới. Cỡ nào nặng nề thép hạt cực nhỏ sẽ mang theo khỏa lấy chính mình quyền năng xuyên qua thế giới. Liền xem như 99% chỉ là xuyên qua một lượt liền rời đi. Có thể là còn có 1% sẽ bị từng vị phàm nhân bắt được. Đối với những phàm nhân này mà nói, thu hoạch được siêu năng lực, loại lực lượng này cũng liền tương đương với lại dần dần bồi dưỡng có thể sử dụng siêu năng lực, linh hồn. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, này kỳ thật cũng không phải là một chuyện tốt. Có linh hồn thì tương đương với đem chính mình đưa vào tử vong bãi nuôi thả. Tại Microp thế giới, may mắn đạt được thép hạt cực nhỏ chiếm hữu, có được quyền hành tồn tại, có thể nói là một bước lên trời. Từ đó có được đi đến siêu phàm con đường vốn liếng. Liền như là những cái kia bị quán thiên bạch tháp nhận lấy tuổi trẻ, thuật sĩ. Nhưng là tại Siberia thế giới, loại này, may mắn, lại là chân chính lấy tử chi đạo. Những cái kia may mắn linh hồn sẽ bị bóc ra, bọn hắn năng lực sẽ bị siêu tầm, bọn hắn huyết nhục cốt ra đều sẽ trở thành to lớn bãi nuôi thả một bộ phận. Bọn hắn chính là chân quý không gì sánh được nhân nhục tư nguyên. Chất thịt hoa màu, do rua trầm mặc cầm trong tay thép hạt cực nhỏ hình thành tinh vân thu hồi. Mỗi một khỏa hạt cực nhỏ đều giống như một cái có được siêu năng lực, nhưng lại bị rút mất linh hồn, tách rời năng lực Siberia hài đồng chết, mà trong tay của hắn có gần vạn khỏa hạt tròn. Ý vị này gần vạn vị vừa mới trưởng thành, liền bị xem như súc vật làm thịt Siberia người tử vong. Mà này vẻn vẹn là gian này chữa bệnh trong sảnh chứa đựng siêu năng đơn nguyên. Hắn không phải thư loại này công trình sẽ chỉ có một gian, mà dùng cho chứa đựng ngăn tủ cũng chỉ có như thế nhiều. Nhưng chiến sĩ lúc này tâm lại ngoài ý muốn yên bình. Hắn thậm chí không có bao nhiêu phẫn nộ. Bởi vì Joshua biết, dưới loại tình huống này, phẫn nộ không dùng được, thậm chí là có hại. Tại một người hoảng hốt loạn cả lên thời điểm, chính là hắn sắp đứng trước thất bại thời điểm, Joshua trong lòng mơ hồ có cái suy đoán, Siberia thế giới sở dĩ có thể tại 1000 năm bên trong theo đê ma thế giới biến thành giờ đây. Trung ma, có lẽ liền cùng nó ở vào hư không đại tuyền qua trung tâm. Chịu đựng vô số thép hạt cực nhỏ cọ rửa có quan hệ. Thậm chí, cương mãng Siberia bị đá ra bản thân thể, mà toàn bộ thế giới biến thành giờ đây bộ dáng, cũng cùng hư không đại tuyền qua tồn tại có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hắn có thể chưa quên chính mình đến tới thế giới mục đích. Bất quá, ngay tại Joshua dự định quay đầu rời đi chữa bệnh khu, tiến về hoa viên khu địa phương khác nhìn một chút tình huống lúc. Bỗng nhiên, đại địa bỗng nhiên lay động, thậm chí để thấp bé kiên cố chữa bệnh khu tầng ngoài cũng có không ít khe hở. Sau đó, kịch liệt không gì sánh được, thắng qua lôi minh tiếng nổ từ phương xa vang lên, nó cấp tốc tới gần, trong không khí nhấc lên trận trận cuồng bạo sóng âm. Chuyện gì xảy ra? Chiến sĩ đối với cái này cũng là cảm thấy kinh ngạc. Hắn sải bước đi ra cửa, nhìn về phía tiếng nổ truyền đến phương hướng, cũng chính là phía đông. Joshua nhìn thấy, tại khoảng cách hoa viên đi cực xa, phảng phất là thí nghiệm cuối cùng phía đông nuôi dưỡng khu. Giờ phút này chính lóe ra đủ mọi màu sắc quang huy. Một đóa to lớn đám mây hình nấm ngay tại từ nơi đó chậm rãi dâng lên. Thẳng vào mây xanh, mà liền tại lúc này, nguyên bản màu trắng mái vòm ánh đèn nhanh chóng biến đỏ. Cảnh cáo, địch nhân đã đột phá đông bộ nuôi dưỡng khu thứ tư liệt phòng tuyến. bên ngoài phòng tuyến bị triệt để đánh tan, nương theo lấy đột ngột vang lên tiếng cảnh báo cùng với nhanh chóng biến đỏ cảnh giới ánh đèn. Một tiếng không có chút nào tình cảm chất vô cơ thanh âm tại toàn bộ hoa viên khu bên trong vang lên. Thủ vệ khôi lỗi tập thể tập hợp, tiến về đông bộ nuôi dưỡng khu gia nhập chiến đấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.